Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Ta tay trượt, thông minh điện ở ngoài. Lại có vô số thiên binh thiên tướng lít nhà lít nhít bày ra trận thế. Tôn Ngộ Không một thân một mình chậm rãi đi tới. Chúng binh tướng nhìn trên tay hắn cây gậy. Thân thể run lẩy bẩy. Những kia chuyển xong nhà sau đuổi tới chúng tiên quan. Cũng là đầy mặt nghiêm nghị nhìn Tôn Ngộ Không hướng về thông minh điện đi đến. Chúng ta nên ra tay rồi. Bắc Đầu Tinh Quân nói rằng. Không ra tay nữa. Thiên cung phải phá hủy. Bất luận làm sao. Tôn Ngộ Không quét ngang thiên cung. Đã đánh tới thông minh điện. Hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ. Liền coi như bọn họ cùng Tôn Ngộ Không giao hảo. Giờ khắc này cũng không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Nói không sai. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Chúng tiên quan quyết định. Hướng về Tôn Ngộ Không bay qua. Tôn Ngộ Không. Thông minh điện trước. Gác cổng thiên tướng hô to. Người thật muốn. Lời còn chưa nói hết. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng. Nhẹ nhàng vung lên. Gác cổng thiên tướng kể cả phía sau vô số thiên binh. Chớp mắt đều bị cơn gió hất bay ra ngoài. Một đạo cơn lốc quét qua thông minh điện. Phía trước cung điện hủy hoại trong chốc lát. Lửa lớn rừng rực ở trong phế tích bốc cháy lên. Vô số binh tướng thân hãm biển lửa. Thảm trạng như vậy để phía sau bay tới chúng tiên viên trước dừng lại. Ta cảm thấy chúng ta vẫn phải là nhìn lại một chút. Thủy Đức Tinh Quân lau mồ hôi. Ta cảm thấy cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Võ Đức Tinh Quân gật đầu. Cử chỉ sáng suốt. Chúng tiên quan gặp đầu lĩnh hai người dừng lại. Đều là thở phào nhẹ nhõm. Lên tiếng phụ họa. Đùa gì thế? Liền cái này uy lực. Liền coi như bọn họ tất cả đều đi tới. Cũng không đủ nhân ra một gậy đánh a. Tiên quan mắt thấy Tôn Ngộ Không chậm rãi đi về phía trước đi qua. Không ngừng có đá vụn gạch vụn ở bên cạnh hắn đổ nát rơi xuống. Hắn đạp hỏa mà qua. Trực tiếp xuyên qua phế tích. Chậm rãi hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đi đến. Ánh lửa chiếu rọi dưới. Như là cho Tôn Ngộ Không cái kia không thể chiến thắng bóng dáng. Phủ thêm màu đỏ tươi chiến bào. A, rốt cục đến rồi. Tôn Ngộ Không nhìn kim quang kia vạn trượng cung điện. Rốt cục tới mức độ này. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Phía trước chính là cuối cùng một cái cản trở rồi. Tôn Ngộ Không. Vương Mẫu chống gậy đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm nàng. Bệ hạ đối với ngươi hành động. Đều là lão thân khuyên hắn làm. Vương Mẫu bỗng nhiên thả xuống gậy. Quỳ trên mặt đất. Lão thân nguyện ý nghe ngươi xử trí. Có thể không liền như vậy ngừng tay. Chúng tiên gặp tình hình này. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng dồn dập quỳ theo bái. Vương Mẫu chính là tam giới nữ tiên đứng đầu. Đáng tôn sùng cỡ nào vinh quang. Ngày hôm nay dĩ nhiên ăn nói khép nép hướng về Tôn Ngộ Không xin tha. Nếu không có bị bức ép bất đắc dĩ, nàng lại làm sao xảy ra hạ sách này? Đại Thánh, xin mời ngừng tay đi. Chúng tiên nhóm hô, Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ. Sau đó lắc lắc đầu, coi như Vương Mẫu không nói. Hắn sớm muộn cũng sẽ làm như vậy. Đang bị giam tiến âm dương nhị khí bình sau. Tôn Ngộ Không liền triệt để nghĩ thông suốt bất luận làm sao. Hắn cùng Ngọc Đế sớm muộn đều muốn làm lộn tung lên. Nếu muốn thay đổi tam giới, hắn liền không thể đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Tránh ra đi, Tôn Ngộ Không nói rằng, ta không giết ngươi. Vương Mẫu lắc đầu, đại kiếp nạn qua đi. Trời đất mở ra, ở đó hồng mông thời đại. Vương Mẫu nói rằng, là bệ hạ khai thiên cung. Định thiên điều, làm rõ thế gian trật tự, mới có ngày hôm nay tam giới. Nàng nhìn thẳng Tôn Ngộ Không, nếu như ngươi tổn thương bệ hạ, tam giới thì sẽ đại loạn. Cái này cũng là ngươi kỳ vọng sao? Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi lạnh xuống, ta có chuyện cần làm. Nếu như Ngọc Đế không muốn đáp ứng, vậy ta liền muốn tam giới phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Tôn Ngộ Không nói rằng, phá hoại hiện hữu hệ thống, tam giới mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Nếu như tiếp tục duy trì, lưu lại di chứng về sau quá nhiều, trái lại bó tay bó chân từ lâu dài, xem ra không bằng đau ngắn đến tốt, nhiều nhất 500 năm, ta chắc chắn đắp nạn một cái mới trật tự. Tôn Ngộ Không nói rằng, Vương Mẫu khiếp sợ nhìn hắn, vậy này 500 năm làm sao bây giờ? Người muốn cho tam giới muôn dân rơi vào hỗn loạn à? Người làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bởi vì ta chứng kiến quá lịch sử. Tôn Ngộ Không trả lời, ta rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất. Cuộc đời của hắn khai sáng là một đoạn văn minh phát triển lịch sử. Từ đầu đến cuối, hắn đối xử thế giới ánh mắt đều không phải nhất thời một đất, mà là vượt qua dài lâu lịch sử. Nếu như có thể tiêu trừ cựu cản trở, thành lập một cái tân thế giới, đối với tương lai vạn năm là có chỗ tốt. 500 năm hỗn loạn thì lại làm sao? Huống hồ hắn không có như vậy quyết tâm, thì lại làm sao có thể làm cho Ngọc Đế thay đổi? Ta không cần 500 năm, hắn sẽ đáp ứng ta. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn không cho là Ngọc Đế sẽ từ chối chính mình đề nghị, bởi vì đó là hắn duy nhất đường sống. Nếu ngươi không đi, vậy thì do ta đưa ngươi đi. Tôn Ngộ Không hướng về Vương Mẫu giơ lên kim cô bổng. Chậm đã, bỗng nhiên một cái mênh mông âm thanh truyền đến. Tiếp theo, một cái lớn vô cùng bàn tay xuyên mây xé gió từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không trong lòng rùng mình, trong mắt hàn quang lấp lóe, chung quy vẫn là đến rồi sao? Hắn trường bổng lúc này giấy lên liệt liệt kim hỏa, liền muốn hướng về cặp kia bàn tay khổng lồ ném tới. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một thanh âm khác vang lên, một trận Phật quang bao vây lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, phát hiện bên người đứng một cái chưa từng thấy tiểu bạch kiểm. Tuy rằng lần thứ nhất gặp, nhưng người này lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Xem mặt mày tự hồ là cùng Kim Thiền trưởng lão khá giống. Nhưng bất luận hóa trang vẫn là hình dạng, đều so với Kim Thiền trưởng lão soái hơn nhiều. Đây là Kim Thiền trưởng lão bản tôn. Trên trời bàn tay khổng lồ thu về. Kim Thiền tử, ngươi đây là ý gì? Đầy trời phiêu hương, bầu trời xuất hiện pháp tướng trang nghiêm như Lai Phật Tổ. Chúng tiên nhìn thấy, vội vã chỉnh lý y quan đi qua hành lễ, hỏi một tiếng Phật Tổ tốt. Liền ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Đông Hoa Đế Quân đều hướng về này tam giới nhất đại thần thông giả thi lễ một cái. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn Kim Thiền tử, ngươi vì sao cản ta? Phật Tổ, chấm ngoặc kép, Kim Thiền tử nói rằng, Ngọc Đế tự dưng giam giữ Tôn Ngộ Không, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết trước. Tôn Ngộ Không đề bổng phản kháng ở phía sau, Phật Tổ phải có giảng nhân quả, liền xuống tay với hắn. Hắn này vừa nói, số ít đã biết đến các tiên nhân tạm thời bất luận. Phần lớn tiên quan đều là tất cả xôn xao. Bệ hạ muốn giết đại thánh, sao có thể có chuyện đó? Các tiên quan phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng mà Kim Thiền trưởng lão sao trước mặt nhiều người như vậy? Đối với Phật Tổ nói dối, Bắc Đầu Tinh Quân nhíu mày. Vừa nãy Vương Mẫu nói, tựa hồ cũng là ý này. Chấm ngoặc kép, các tiên quan hiện lên vẻ kinh sợ. Đại thánh đến thiên đình mấy ngày nay, làm người cực kỳ hữu hảo, không có bất luận cái gì sai lầm. Bệ hạ làm sao muốn đi giết hắn? Nếu như sự tình thật là như vậy, đại thánh đại náo thiên cung, cũng thực sự không thể quá quái lạ tội hắn rồi. Kim Thiền tử, Như Lai không để ý đến chúng tiên, nói rằng, không quản nguyên nhân làm sao, Lăng Tiêu Bảo Điện chính là thiên cung tượng trưng, không thể để Tôn Ngộ Không đánh vỡ. Vậy liền để hắn cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế gặp mặt một lần. Kim Thiền trưởng lão hợp tay, nói rằng, chờ bọn họ cực kỳ sau khi thương lượng, ra quyết định sau. Như Lai khẽ cau mày, Ngọc Đế cầu hắn quá tới giải vây. Đây là hắn chuyện cầu cũng không được. Hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội độ hóa Tôn Ngộ Không, để hắn cùng hắn đồng thời trở về Tây Thiên. Làm sao Kim Thiền tử bỗng dưng nhô ra, còn muốn để Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế đàm phán? Kim Thiền tử chẳng phải là ở xấu hắn đại sự sao? Như Lai đang chờ nói cái gì, chợt nghe một tiếng ầm ầm vang lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên cắm vào một cây gậy. Hỏa diễm từ cây gậy trên gào thét mà xuống. Vàng óng lưu ly tiên ngói bắt đầu cháy hừng hực. Thật không tiện, Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói. Ta tay trượt, trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều ngây người rồi. Không ai dự liệu được Tôn Ngộ Không sẽ làm như vậy. Bao quát Như Lai Phật Tổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.